Các bạn đang đến với câu chuyện Mê Tông Chi Quốc của tác giả Thiên Hà Ba Sướng, quyển 3, chương 2, núi thần nông giá. Hồi thứ 7, gã hái thuốc. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ cho MC. Còn nếu có thì rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chương 3, chiếc hộp Pandora. Hồi thứ 4, hóa thạch sống thời tiền sử. Cánh rừng rậm thời tiền sử được che phủ hàng trăm triệu năm dưới lòng đất. Khi ấy phần lớn hệ động vật và thực vật bị tuyệt chủng vì có hình thể quá lớn. Tất cả như thể đều được phóng to hàng mấy chục lần dưới kính hiển vi vậy. Đây là lần đầu tiên nhị học sinh đến được một nơi như thế này. Hai mắt anh chàng tựa hồ không đủ dùng nữa. Lòng bất giác vừa hưng phấn vừa căng thẳng cực độ. Nghe tiếng hải ngọng hét lớn, cậu ta cơ nghĩ sắp xảy ra tình hình nguy hiểm nào đó, thế là lập tức giương súng tỉa một vòng quanh mình. Từ Mạc Hồi bỗng nhiên thấy nhị học sinh chiếc họng súng đen ngòm về phía mình, nên vội vàng xua tay ngăn cản, rồi chỉ nghe đoảng một tiếng và khói diêm tiêu bay mù mịt. Viên đạn sắt đã bắn sát sạt ngay trên đỉnh đầu mũ pith helmet của anh. Mọi người thấy Từ Mạc Hồi xém chút thì bị đạn lạc lấy mất mạng, nên ai nấy tim đập thình thịch. Cũng may mà tốc độ đạn bay của khẩu súng săn khá chậm, trong khi Từ Mạc Hồi lại phản ứng cực kỳ nhanh nhạy. Nếu không thì bây giờ đầu óc đã nở hoa tóe loe cả rồi. Y học sinh thấy vậy sợ xanh mặt. Anh chàng ngượng nghịu xin lỗi. Xin lỗi. Chỗ này tối quá. Cái mặt này đúng là đáng chết. Từ Mạc Hồi đánh nhau ở Miến Điện đã quen tay, thoạt nhìn là biết nhị học sinh không phải nòi cầm súng. Lúc này có trách cậu ta cũng vô nghĩa, nên anh chỉ nói: "May mà khi nãy không cho cậu mang khẩu liên thanh M1887, nếu không bây giờ tôi đã xuống đất làm bạn với Jun rồi. Mặt mũi kèm nhèm thì làm ơn chụp cái vòng bảo hiểm lên đầu dùm tôi. Sau khi phát hiện mục tiêu, nhất định phải đếm 1, 2, 3 trước đã. Chưa đếm đến 3 thì tuyệt đối không được bóp cò, nghe chưa hả?" Hải Ngọng trêu chọc Từ Mạc Hồi: "Ôi thôi, đội ngũ chúng ta toàn là quần chúng nhân dân với nhau cãi mà. Cậu chết vào tay ai mà chẳng là chết, dù sao cùng đâu nợ người ngoài." Từ Mạc Hồi mắng: "Tiền sư Hải Ngọc, cái mồm cậu mà không toang toác ra thì vừa nãy ông đây cùng đầu đến nỗi xuyên thành ma mất đầu, mà cậu nhìn thấy cái mẹ gì vậy?" Hải Ngọc trợn mắt: "Đúng là chó nhà cắn chủ, tớ có lòng tốt mới khuyên cậu mấy câu, thế mà cậu còn há miệng trách tớ. Tớ nhìn thấy cái gì ấy à? Tớ vừa nhìn thấy cây gáy của mình đây, sao hả?" Thằng Hương Lân soi đèn quặng về phía lưng Hải Ngọng, nhỏ giọng nhắc nhở: "Đừng đâu võ mồm nữa, quanh đây đúng là có thứ gì đó." Mọi người đổ dồn mắt về phía ánh đèn, thấy xung quanh có một phiến lá to như cây giường, gần lá lửng lững như cánh tay. Trong đám lá khô và các loại nấm kỳ dị đua nhau mọc trên lá, là mờ ẩn hiện một vật thể đen xì xì, hào hào giống người, mà dường như lại không phải. Nó cũng có mắt, có mày, có cánh, có phần thân dưới còn có một con cóc to cành càng nằm phủ phục. Cả Từ Dương không biết vật này là thứ gì, liền hỏi: "Nó là người hay ma núi thế nhỉ?" Y học sinh cũng kinh ngạc nói: "Chưa bao giờ thấy dị vật kỳ lạ như vậy xuất hiện trong rừng rậm nguyên sinh thần nông giá cả." Hải Ngọng dâng súng săn, thùng thẳng bảo: "Chuyện này phải hỏi thằng Khôi, cậu ta là chuyên gia sinh vật đấy. Chim thú nào mà chẳng biết, ngay cả trong đầu côn trùng nghĩ gì cậu ta còn hiểu rõ nữa nhà." Từ Mạc Hồi lại gần, phổi lâm đất bùn bên ngoài đi, phát hiện đó là một pho tượng ngọc. Chất ngọc giờ đã gần giống với xương khô, vẻ lung linh bên ngoài đã không còn, đường vân cũng nhạt nhòa. Có lẽ nó tồn tại trên đời chí ít cũng hơn 2000 năm. Anh bảo mọi người: "Tôi quần quần trong đội khảo cổ suốt bao nhiêu năm, bùn đất đào dưới lớp sẻng đủ chất thành núi, đương nhiên phải biết vật này chứ. Nó chẳng qua là ngõa ra, tức là tượng nung ấy mà. Tượng đồng có nhiều loại và cũng có thể được làm bằng ngọc, vàng, đá, đồng hoặc gỗ. Có điều pho tượng này hình thù cổ quái quá, không thể phân biệt được nó là người hay chim thú. Nhưng có thể chắc chắn lai lịch của nó tuyệt đối không bình thường. Nghe nói nước Sở thời Xuân Thu là nơi sùng tín mấy chuyện thầy mo và ma quỷ nhất. Họ cho rằng mọi vị thần cõi âm gian đều có hình hài đầu chim mặt người, có nhiệm vụ dẫn linh hồn người chết xuống âm gian. Nếu vị thần này chuyên ăn não người chết, thời cổ tương truyền đáy âm hài cốc nhốt giữ ác quỷ. Bởi vậy người nước Sở mới đặt tượng ngọc xung quanh để trấn tà, không cho các âm hồn trốn thoát. Vì vậy chúng ta phát hiện thấy tượng ngọc ở quanh đây cũng không có gì kỳ lạ. Càng tiến gần khu vực chiếc hộp Pandora mà đội thám hiểm Tandin đánh dấu trên bản đồ, sẽ xuất hiện càng nhiều vật này. Chúng ta không cần hốt hoảng làm gì, dẫu sao nó cũng chỉ là vật chết. Lâu này Hải Ngọng cũng đã nhìn kỹ, anh ngạc nhiên. Sao khi nãy tôi thấy pho tượng này động đậy nhỉ? Từ Mặc Khôi không tin. Cậu định viện cớ cho khỏi bẽ mặt đây hả? Khi này vừa mới làm cả hội sợ hết hồn một phen, giờ còn dám báo cáo láo tình hình quân cơ nữa hả? Hải Ngọng oan ức kêu lên. Ôi dồi ôi, ôi nương tâm ơi, cậu thử hỏi cả hội xem Hải Ngọng tớ là hạng người thế nào chứ? Tớ nhìn thấy thứ đó động đậy thật mà. Anh vừa nói vừa lấy súng săn chọc loạn xạ vào đám lá cây, thì thấy trong đám rìu mốc lộ ra một loài thực vật hình dạng rất giống cây bồ kết. Hải Ngọc nói, chắc tám phần nó là cây ăn thịt đấy. Nhị học sinh lại gần quan sát, đoạn nói, đây là loài thực vật hóa thạch sống, xuất hiện từ thời tiền sử, nửa dạng nấm, nửa dạng quả, chuyên sinh trưởng trên mặt đất, trong hang núi gần lâm trường cũng có, nhưng nhỏ hơn nhiều. Bóc vỏ ngoài đi là có thể ăn phần thịt quả bên trong. Có quả hơi tanh mùi dầu cá, có quả ruột bên trong mềm mịn thanh ngọt, giống vị dưa chuột. Nhị học sinh nói xong thì vặt luôn một quả xuống nếm thử. Hải Ngọng vừa nghe nói thứ này ăn được, liền vội vàng cướp lấy nhét vào miệng, nhai ngâu nghiến. Nước quả tứa ra nhoe nhoét, đã vậy còn phê bình nhị học sinh. Chú đừng nói năng lung tung, đừng quên thời kỳ bài trừ tứ cựu, vì dưa chuột dính chữ chuột nên người ta đổi thành dưa nheo đấy nhé. Anh mày non bộ dạng chú ngô nghê thế kia, chắc chẳng bao giờ nghĩ tới việc chỉ vì một quả dưa bé tí theo thế này mà gây ra đấu tranh giai cấp đâu nhỉ. Từ nay về sau, chú tuyệt đối không được tự tiện điều chỉnh lại từ này đâu nha. Chúng ta nhất thời hồ đồ nam phản, giờ biết sai quay đầu vẫn chưa muộn. Còn nếu ngoan cố chống đối đến cùng thì chỉ có con đường chết thôi, nghe chưa? Lúc này, Từ Ma Khôi cùng Thắng Hương Lân và Cao Tư Dương bắt đầu soi đèn quặng vào bản đồ để phân biệt vị trí. Ba người suy đoán, các chấm đèn trong bản đồ là tuyến đường khúc khỉu thần bí, còn điểm họ đang đứng chính là lòng đất dưới âm hải cốc. Như cây cổ thụ cổ đại cao 100 mét, phần lớn là tổ tiên các loài thực vật hóa thạch sống thời tiền sử như thủy sam, hồng đồng, thủy tùng, ngân hạnh, thông đỏ, xuyên không, cây áo cọc, vân vân. Tàn lá đan cài vào nhau tạo thành bức tường chắn trước huyệt động. Không gian bên trong rộng lớn mênh mông, chỗ nào cũng bốc mùi ẩm mốc lạnh lẽo. Phía dưới những lớp lá mục tầng nọ che phủ tầng kia là những vũng nước tù. Người nào lỡ chân thụt xuống thì đừng mong trèo lên. Trong rừng rậm âm hải cốc đến nay vẫn còn ẩn nấp rất nhiều loài sinh vật cổ đại to lớn, tưởng như đã tuyệt chủng. Lòng đất xem chừng im lìm, nhưng mai phục không biết bao nhiêu nguy hiểm. Nó không chừng giữa đường lại gặp phải thứ gì đó không ngờ cũng nên. Nếu thiếu sự chỉ dẫn của tuyến đường biểu thị bằng các chấm đen trên bản đồ thì cả hội căn bản không thể đi xuyên qua quần thể thực vật tiền sử với quy mô khủng khiếp như thế này. Có điều tấm bản đồ vẫn chưa qua kiểm nghiệm thực tế, bởi vậy cũng thiếu tính chính xác tuyệt đối, chỉ có thể dùng nó để tham khảo mà thôi. Cao Tư Dương sốt ruột hỏi Tư Ma Khôi, sao anh chỉ mải lo xuống sâu hơn, thế không định truy bắt lão già nữa hả? Tư Ma Khôi nói, gà thổ tặc rơi xuống lòng núi như chim lặn vào mây, mất tăm mất tích, sông không thấy người, chết không thấy xác. Bây giờ biết đi đâu mà tìm. Có điều nếu đối phương còn có thể hành động thì nhất định sẽ bám giết đội khảo cổ không buông. Nên sớm muộn gì cũng lộ cái đuôi chồn ra thôi. Chúng ta chỉ cần đề cao cảnh giác, tùy cơ ứng biến là được rồi. Từ Ma Khôi thấy đường đi gian nan, hiểm trở, càng không biết hành trình xuống lòng đất còn kéo dài bao lâu nữa mới có thể mở được chiếc hộp Pandora ra. Nên trong lòng thắc thỏm bất an, anh liền gọi Hải Ngọc và Nhị học sinh chuẩn bị khởi hành. Nhị học sinh liên tiếp tìm thấy mấy trái quả mọng trong đám lá khô, nên đều bị Hải Ngọc cướp trắng. Anh chàng không cam tâm, còn định tiếp tục tìm kiếm, bỗng nghe thấy bên cạnh có âm thanh khe khẽ. Nghe như thế, pho tượng ngọc đang động đậy. Nhị học sinh bồn chồn đầy gọng kính trên sông mũi, đứng dậy nhìn kỹ pho tượng ngọc. Lâu này Từ Mạc Hồi cũng phát hiện ra động tĩnh khác thường. Anh thấy nhị học sinh đứng mặt đối mặt ngay trước pho tượng, lòng biết thế là tiêu rồi. Nhưng chưa kịp lên tiếng nhắc nhở thì đã thấy dưới ánh đèn quặng, cái miệng pho tượng ngọc bỗng nhiên phun ra một luồng khí đen. Nhị học sinh kinh hãi hét á một tiếng thất thanh. Luồng khí đen chui tuột vào miệng cậu ta nhanh như một hồn ma. Không ai kịp nhìn rõ thứ xuất hiện trong pho tượng ngọc là thứ gì. Nhị học sinh sợ lìm người tại chỗ, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, cảm thấy mùi ẩm mốc sực lên khó chịu, liền ho liên tiếp mấy cái. Cao Tư Dương thấy vậy liền kéo vội anh ta tránh xa pho tượng ngọc rồi hỏi: anh không sao chứ? Nhị học sinh xua tay biểu thị không thấy cơ thể có thay đổi gì khác thường. Thang Hưng Lân cũng hỏi nhị học sinh: hình như tôi thấy có thứ gì đó chui vào miệng anh có sao không? Nhị học sinh hơi hoảng: mọi người đừng dọa tôi nữa, tôi không sao thật mà, chỉ bị sặc khói bụi của pho tượng ngọc kia tí thôi. Nói chưa dứt câu thì anh ta thấy hai chân mềm nhũn, toàn thân run lạnh không thể chịu nổi, không tự chủ được ngã khuỵu xuống đất. Từ Mạc Khôi thấy sắc mặt nhị học sinh càng lúc càng trắng bệch, gân xanh nổi lên quần quận, hơi thở thoi thóp, thì biết anh ta chắc chắn đã bị dị vật chui vào bụng. Khi nay Hải Ngọng phát hiện người tượng ngọc động đậy, có lẽ là do vật này. Có điều nó rốt cuộc là thứ gì thì rất khó nói. Nếu không mau nghĩ cách lôi nó ra thì tình trạng nhị học sinh coi như xong. Hải Ngọng hình dung lại cảnh tượng lục đầy đìa Campuchia ăn thịt người ra khỏi cơ thể, nhưng dưới lòng đất âm hải cốc hình như không có mãng xà. Và lại nhị học sinh nói ngoẻo một cái là ngoẻo luôn, không giống với tình trạng mà mọi người gặp phải lúc tại núi Gia Nhân ở Miến Điện. Anh nói: tôi thấy rõ ràng có vật gì đen thùi nhùi chui vào miệng cậu ta. Nhà nhốc ở Đông Bắc, nơi đó có một loại côn trùng gọi là rết nhà. Trông nó hơi giống với cả rết núi nhưng nhỏ hơn. Ban đêm, đợi người ngủ say là chui vào tai ăn não. Có lẽ còn rết trong tượng ngọc đã chui vào bụng cậu ta rồi. Bây giờ phải lập tức cho cậu ta uống nước đái mèo. Muốn mau lấy được nước đái mèo thì phải trà sát gừng tươi vào tai nó mới được ấy. Từ Mạc Khôi nói: chỗ này kiếm đâu ra mèo? Huống hồ luồng khí đen trong tượng ngọc hình như có hình có chất hẳn hoi, mà lại có khả năng xuyên ngũ quan, thông thất khiếu, nên không giống con rết. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn sau khi dị vật chui vào cơ thể mà kịp thời cấp cứu thì may ra còn giữ được mạng sống. Anh như mày nghĩ cách, đoàn chẳng nói chẳng rằng gáo nhị học sinh như keo lệ một con chó chết đi về khu vực có địa thế tương đối trũng. Cả Từ Dương không kịp ngăn cản, đành nhặt ba lô vải buồm của nhị học sinh đánh rơi, nhanh chân đuổi theo phía sau. Từ Mạc Khôi thấy cây cổ thụ tán dập trời trước mặt đan cài vào nhau, mấy sợi dây leo thả mình từ thân cây xuống, liền bảo Thắng Hương Lân soi đèn giúp. Rồi anh và Hải Ngọng lấy dây thừng treo ngược nhị học sinh lên, nuốt chặt tất cả các lỗ trên người chỉ để mở miệng. Cả Từ Dương thấy vậy định chạy lại cởi dây thừng. Ba người tổ thông tin đã mất một, các anh còn định hành hạ người ta tiếp nữa là xảy ra án mạng đấy. Từ Mạc Khôi cản Cao Tư Dương lại, anh nói: mấy năm trước tôi bị lạc đường trong nghĩa địa, nghe thấy trong ngôi mộ cũ có động tĩnh, liền bảo gan qua đó xem thử. Cô thử đoán xem tôi trông thấy thứ gì. Thì ra đó là một con hồ ly đang đào huyệt trên mộ. Nó móc ra một cuốn cổ thư trong quan tài, sau đó giở từng trang ra xem dưới ánh trăng. Vừa xem, nó vừa nhíu mày cười hì hì. Lúc đó, tóc tôi dựng đứng cả lên, thầm nghĩ chẳng lẽ mình đang gặp yêu quái thật đà. Nhưng thanh niên bọn ta ngủ trên lò lửa lạnh, tất cả trông cậy vào sức lửa. Lửa mạnh thì gan cũng bảo, làm gì có chuyện để nó qua mặt. Thế là tôi cầm hòn đá ném con hồ ly. Nó sợ chạy mất dạng, tôi nhặt cuốn sách lên, bên trong viết toàn các phương thuật kim thạch cải tử hoàn sinh. Từ đó về sau, tôi rồi mai tự học rồi thành tài đấy. Cao Tư Dương biết Từ Ma Khôi chỉ huyên thuyên hòng kéo dài thời gian và giữ chân mình, liền hét lớn: "Bây giờ mà anh vẫn còn lòng dạ nói linh tinh nữa hả? Mau thả người xuống cho tôi." Lúc này, thằng Hưng Lân gỡ đèn quàng trên mũ xuống, cầm trong tay soi vào mặt nhị học sinh và quan sát kỹ động tĩnh. Cô gọi mọi người: "Mau lại xem có thứ gì đó sắp chui ra này." Hồi Tư Ma Khôi chăm chú nhìn, chỉ thấy anh chàng nhị học sinh bị buộc chân tay treo ngược trên cây, máu toàn thân dốc xuống đầu, gương mặt vốn trắng bệch giờ đỏ au au, ngực tức thở đành mở to miệng ra thở. Có một vật không rõ hình thù thế nào đang chậm chạp thò ra từ cổ họng, trông nó đỏ au au đến khiếp người. Hải Ngọng sốt ruột vội vàng thò tay vào bắt, nhưng vì quá trơn, vật đó bỗng nhiên chui thụt trở lại bụng. Hết hồi 4, chúng ta cùng nghe tiếp hồi 5, thế giới vi mô. Từ Ma Khôi thấy Hải Ngọng trượt tay thì thầm nghĩ hỏng to, xem ra anh chàng nhị học sinh này quả thực đã hít phải dị vật vào bụng. Hơn nữa nó vẫn chưa chết và tiếp tục được máu người nuôi dưỡng, còn cơ thể nhị học sinh thì dần khô kiệt vì bị hút cạn máu. Và lại, cậu ta cũng bị treo ngược khá lâu rồi, và đó một khi đã thụt vào thì chắc chắn sẽ không chui ra nữa, trừ khi mổ bụng, rạch ruột mới mong lấy được nó ra. Từ Ma Khôi ứng biến thần tốc, giơ tay thọc thẳng vào xương sườn nhị học sinh. Chỗ dựa hai xương sườn là phần da không có thịt, đồng thời cũng là khu vực nhạy cảm nhất. Nhị học sinh bị bịt mắt, lại treo ngược cành cây, rồi bỗng nhiên bị ngón tay chọc thẳng vào, thì quả nhiên hét to một tiếng, đồn thốc thứ vừa thụt vào cổ họng ra ngoài. Lần này Hải Ngọng lấy tay kẹp chặt, nhanh tay quăng vật đó xuống đất. Từ Ma Khôi bật đèn theo bóng nó, chỉ thấy vật đó dài chừng một ngón tay, to chừng nửa đốt, thân người dẹt mỏng, hai bên có 6 cái chân ngắn, đầu các chi có rác hút, khắp người toàn máu, miệng nhả khói đen, phát ra tiếng kêu lách tách như tiếng quạt gỗ quay. Đồng tang vô cùng linh hoạt, luồn lách nhanh thoăn thoắt. Sau khi rơi xuống đất, nó chạy như bay, vụt một cái đã luồn vào các kẽ lá khô rồi biến mất dạng. Hải Ngọc tưởng khi nãy đã bóp nó chết, ai dè nó vẫn còn sống. Đang định lấy chân gì thì vật đó đã chuồn đi từ bao giờ. Anh thầm kinh ngạc, quay sang hỏi Từ Ma Khôi: "Con gì thế Khôi, tắc kè hoa à?" Từ Ma Khôi thấy không giống tắc kè hoa, vì loại này chỉ có 4 chân, thường ẩn nấp trong rừng nhiệt đới, là không biết bay giữa không trung. Còn sinh vật trong pho tượng ngọc nòm hào hào giống hoàn long, một sinh vật nguyên thủy sống ở vùng đại hoang, nghe nói đã tuyệt chủng từ lâu, sau thời Tấn không thể ghi, còn lớn nhất chỉ to bằng cái kim. Sau thời Tấn không thể ghi chép nào liên quan đến nó nữa. Thế nhưng còn khi nãy lại to bằng cả ngón tay, có lẽ là giống cổ đại. Vì thế giới dưới lòng đất ở âm hải cốc hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, môi trường đặc biệt ấy vẫn hoàn toàn không thay đổi từ thời hằng cổ, nên không biết trong lòng nó còn ẩn chứa bao nhiêu loài sinh vật ít nghe hiếm gặp và đáng sợ khác nữa. Cao Tư Dương thấy ngón nghề của Từ Ma Khôi tinh tuyệt, lòng cũng thầm thấy kinh ngạc. Cô và Thăng Hương Lân chạy lại cởi dây trói, đỡ nhị học sinh trên cây xuống cho mạch máu lưu thông trở lại. Từ Ma Khôi biết nhị học sinh may mắn lắm mới giữ lại được tính mạng, tuy nguyên khí bị tổn thương nhưng không đến nỗi để lại hậu họa gì. Cùng may dị vật khi nãy là con đực, chứ nếu là con cái, nó phát tán trứng trong máu thì

những sợi lông mao còn sắc hơn cả đinh sắt. Chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ khiến con người toi mạng. Hải Ngọng lại vừa nổ súng giết thêm con bướm ba nữa. Những con còn lại đậu trên lùm đấm vân chi rậm rạp nên không nhìn thấy. Nhưng luồng âm phong từ trên cao dội xuống cho thấy đồng loại của chúng đang bay tới đây càng lúc càng nhiều. Từ Ma Khôi bảo Cao Tư Dương tắt đèn quặng. Người ta bảo thiêu thân như bướm đâm đầu vào lửa. Tôi đoán lũ bướm ma này chắc lao vào đây vì ánh đèn đấy. Nhị học sinh nhìn mà gai lạnh cả người. Anh chàng hỏi Từ Ma Khôi: đồng chí tổ trưởng ơi, anh bảo lũ quái vật này có tấn công người không? Từ Ma Khôi cũng không dám chắc. Đại thần nông giá nổi tiếng là nơi có huyệt động kỳ bí, sinh vật bạch tạng, kỳ hoa dị thảo, chim lạ thu hiếm. Nó là cái rừng rậm nguyên sinh còn sót lại duy nhất ở dải đất 30 độ vĩ bắc. Lớp phủ thực vật tùm và dày đặc giúp nó dự trữ được lượng nước rất đầy đủ. Cái rừng giống như một khoang cung cấp dưỡng khí nhiều tầng cơ lớn. Chính vì vậy, hàm lượng oxy trong không khí rất cao. Quần thể thực vật tiền sử trong hang động dưới lòng đất âm hải cốc tuy đã chết thực sự, nhưng do sự ảnh hưởng của môi trường nên chúng vẫn giữ nguyên diện mạo ban đầu, giống như xác chết vậy. Điều đó khiến vô số loài nấm gỗ và nấm vân chi sinh trưởng tua tủa trong tầng chất mộc nằm phủ trên bề mặt thân cây. Ngoài ra còn có một số loài sinh vật máu lạnh vẫn chưa bị tuyệt chủng. Chúng trốn thoát khỏi kiếp nạn rung trời chuyển đất, rồi dần dần thích ứng với môi trường sinh tồn dưới lòng đất. Đồng thời thông qua phương thức đặc biệt và thần bí nào đó, chúng vẫn duy trì được sự cân bằng yếu ớt ấy. Từ Ma Khôi nói với mọi người: các chủng loại thực vật cổ xưa dưới lòng đất phần lớn chưa ai từng nhìn thấy. Cho dù có biết thì nó cũng chỉ là một chi hoặc một nhánh tương tự như vậy mà thôi. Không thể dùng kinh nghiệm từng có để phán đoán về chúng được. Để đảm bảo an toàn, đương nhiên chúng ta thà tin là nó có, còn hơn tin là nó không có. Phải cố gắng tránh tiếp xúc với nó mới được. Từ Ma Khôi vừa nói đến đây thì loang thoáng nghe thấy nếu còn bướm ma bay liệng quanh đó đã ùa đến rất gần. Không chỉ vậy, ở nơi xa còn có một âm thanh quái dị khác, dường như đó là những tiếng bước chân rầm rập và thần tốc. Hết hồi thứ 5, chúng ta cùng nghe tiếp hồi thứ 6, vây bắt. Mặt Từ Ma Khôi biến sắc, tiếng bước chân rầm rập như thể mấy ngàn mấy vạn đôi chân đang hành quân thần tốc, mà lòng đất dưới âm hải cốc cơ hồ cách tuyệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, thì đương nhiên không thể đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy. Thứ gì có nhiều chân dường ấy được nhỉ? Chẳng lẽ là con rết khổng lồ nằm mai phục dưới lòng đất? Trong đầu Từ Ma Khôi bồng bềnh thoáng hiện lên hình ảnh một con rết mọc toàn chân người. Nếu anh liền mau chóng xua tan ý nghĩ gớm ghiếc đó, bởi vì sinh vật để lại dấu chân trên thảm rêu không phải chỉ có một con, có lẽ là một chủng loại nào đó thường xuất hiện theo hình thái bầy đàn. Nếu nhìn dấu chân để phỏng đoán thì cơ thể sinh vật này ăn hẳn không nhỏ. Không chỉ vậy mà nó còn có khả năng di chuyển nhẹ nhàng như bay, bởi vậy mới không dẫm nát khúc gỗ mục. Bây giờ nghe động tĩnh vẫn còn ở xa, nhưng kẻ sắp đến chắc chắn không mang ý đồ tốt đẹp gì. Anh đoán chẳng bao lâu nữa chúng sẽ áp sát hội anh. Mấy người còn lại cùng lần lượt nhận ra tiếng động lạ. Lòng người nào người nấy đều trỗi dậy cảm giác ngộp thở đến khó hiểu. Hải Ngọng sốt ruột lấy băng súng hất con bướm ma nằm phơi xác trên vòm đấm vân chi xuống. Anh vợ nạp đầy đạn cho khẩu súng săn hai nòng, vợ nói với Từ Ma Khôi: lũ bướm chết tiệt này có gì đáng xem đâu mà nhìn phát tẩm, bọn mình mau rút thôi. Từ Ma Khôi thấy bụi nấm gỗ gần đó có hình dạng gần giống với nấm linh chi trên núi, chỉ có điều chúng bọng trên thân gỗ mục, từng quầng nối liền san sát trải dài mãi xa, cao thấp đan xen lẫn nhau. Cây thấp nhất cũng chừng nửa mét, cao nhất có khi lên tới 3-5 mét. Quầng nấm vân chi to dày, màu sắc sặc sỡ, đủ sức cho mấy người dẫm lên cùng lúc. Tuyến đường đánh dấu trên bản đồ có lẽ cũng nằm trong thân cây cổ đại bị thảm nấm che phủ, nhưng vị trí cụ thể thế nào thì anh cũng không rõ.

nên dẫu là những tay súng thiện xạ điều khiển thì cũng vẫn xuất hiện khoảng thời gian ngắt quãng. Thế nhưng ba khẩu M1887 cộng với khẩu súng bắn gấu hai nòng của Hải Ngọng hỗ trợ lẫn nhau thì có thể tạo thành tấm lưới lửa lấp đầy khoảng trống nguy hiểm đó. Con điện chân dài bị bắn tan nát trong phút chốc, nhưng cả cuống chết đến đít mà vẫn còn cay, bông nó ngửa lên trời, mấy cây chân thì nhào quấy đạp, càng răng vẫn không ngừng thỏ ra. Thằng Hưng Lần soi đèn quặng vào hình thù kỳ dị dưới chân con nhện. Cô kinh hoàng khẽ kêu lên: "Là nhện chân quỷ!" Hải Ngọng hỏi thằng Hưng Lần: "Tôi biết trong rừng rậm có một loại nhện chuyên bắt chim. Món này còn cắn chết được nguyên con bò đực đấy. Nếu nhện chân quỷ là giống gì vậy?" Từ Mạc Khôi cũng nhớ đến, tự nhiên thấy một loại nhện chân dài trên sơn hải đồ. Bên cạnh hình vẽ còn chú thích hai chữ chân quỷ bằng chữ triện cổ triều Hạ. Có lẽ đó là một giống quái dị nào đó. Nhưng lúc đó anh không rõ nghĩa của nó, mà cứ nghĩ đó là tên gọi cổ xưa của loài nhện. Nhìn hình vẽ, thấy ngoại hình của nó thân tròn mình dài, trông khá giống với loài nhện bắt chim thường xuất hiện trong rừng rậm ở Miến Điện và Việt Nam. Loài nhện bắt chim giống như tên gọi, nó có thân hình rất to lớn, chân dài, thân ngắn, tốc độ bò nhanh tuyệt luân, có thể giang tơ bắt chim làm thức ăn, độc tính mạnh vô cùng. Không những vậy, bản tính nó lại hung hãn, hiếu chiến, nên ngay cả nếu còn mang xà bá đạo trốn rừng xanh cũng phải kiêng để nó vài phần. Nhìn thấy nó là vội vàng chuồn mất dạng. Loài nhện chân quỷ dưới âm hải cốc có lẽ là một dị chủng của loài nhện bắt chim. Có điều loài này không biết nhà tơ, cũng không hành động đơn thương độc mã. Để nghe tiếng bước chân sầm sập như nước triều dâng thì biết chúng tụ tập thành bầy đàn để dàn trận vây bắt con mồi. Tuy trong tay mọi người đều có súng, để cũng chỉ tạm thời đối phó với một hai con là cùng. Tai nghe âm thanh dẫm lên gỗ mục lách tách ở phía xa rất dồn dập thì biết phía sau còn không biết bao nhiêu con nhện đang ập đến bủa vây con mồi. Hồi Tư Ma Khôi đâu dám dừng bước, lập tức trèo lên đùm đấm vân chi mọc trên thân cây khô, cố gắng trèo càng cao càng tốt. Bây giờ chạy thoát được bước nào hay bước ấy. Đồng điệp Tư Ma Khôi dự đoán hàng trăm hàng ngàn con nhện chân quỷ đang bỏ nhanh như cắt dưới gốc nấm gỗ và tìm cách áp sát. Chúng gặp bọn bướm la khô rơi đậu trên mặt đất thì nhào vào, dùng hai cẳng chân tê liệt con mồi, rồi sau đó từ từ hụt hết chất dịch bên trong, cho đến khi con bướm chỉ còn lại cái xác mỏng dính như phiến lá khô, chúng mới chịu buông tha. Nếu con bướm mà bị dồn đuổi đến đây đã sớm sức cùng lực kiệt, nên chỉ một số ít còn đủ sức dây dụa đôi chút, còn phần lớn là hết khả năng phản kháng, đảm bảo cho bọn nhện tùy ý sát sinh. Điều này cũng khiến tốc độ vây bắt từ tư phía của bọn nhện có chút giảm chậm. Mọi người cũng nhân cơ hội này trèo lên một đài nấm tương đối cao. Đó là mấy chùm nấm vân chi mọc ngang thân cây thẳng đứng. Lúc này chỉ nghe bên dưới trái phải chỗ nào cũng là tiếng bước chân gấp gáp như muốn đòi mạng đang áp sát đến gần. Bốn phía xung quanh đã bị nhện chân quỷ bao vây kín mít. Từ Mạc Khôi và Hải Ngọng thấy không còn đường thoát, họ vừa nạp đầy ổ đạn vừa nghiến răng ken két lầu bầu oán thán: "Hai cái chân người thì địch làm sao được với tám cái chân nhện? Biệt trường thế này, lùng ra khỏi cửa đã, gắn mẹ cái động cơ sau mông cho rồi he." Hết hồi thứ 6.